Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 506, đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị lão giả đàm thoại, chỗ sâu Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc Vương Đạo Viễn tự nhiên không biết hắn tưởng chính là mau chóng cầm đến mậu thổ chi tinh, luyện chế kỳ lân ấn nơi tay, đảo là có thể đi Linh Châu sinh ra chi địa nhìn xem. Đến nổi Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu cái kia đồ vật hắn là một điểm ý tưởng đều không có. Chỉ nói Tuyệt Thiên Uyên bên trong này của hắc khí chính mình cũng không có cách nào cam đoan có thể ở trong đó sống bao nhiêu hồi. Càng miễn bàn xâm nhập mấy ngàn dặm còn chạy đến phía dưới đi tìm đồ vật. Nghe nói, này Tuyệt Thiên Uyên bên trong thế nhưng ẩn tàng không ít ma tộc dương nghiệt. Năm đó đại năng cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ thanh lý rơi, chính mình một cái kim đan tu sĩ tùy tiện xuống dưới, đây không phải là tìm chết ư. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân Thôi Minh tại Linh Châu không gian bên trong kiểm tra phi sa tán nhân cho địa đồ. Ấn theo trên địa đồ ghi lại, tìm kiếm phi sa tán nhân cách một thế hệ sư tôn năm đó đi qua đường. Toàn bộ Ngự Ma Sơn bởi vì linh khí vô cùng cuồng bạo, có thể tại đây sinh trưởng linh thực cực kỳ thưa thớt. Khắp nơi trụi lùi tìm đường cũng không khó. Lộ tuyến nhập khẩu vị trí, là một tòa sơn cốc danh vì Yển Nguyệt Cốc bởi vì tương tự Loan Nguyệt mà đặt tên. Thần ở mấy ngàn trượng không trung tìm kiếm một cái không có ngăn che sơn cốc đảo là không có cái gì độ khó. Vương Đạo Viễn bay đến Yển Nguyệt Cốc phía tây hơn trăm dặm chỗ theo không trung rơi xuống tới. Dù sao là chưa quen thuộc cuộc sống nơi này, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thần thức dò xét một chút dưới chân tầng nham thạch có thể thăm dò vào tầng nham thạch hơn 300 trượng. Nơi đây nham thạch đảo là không có vấn đề gì, hắn liền thi triển thổ độn thuật trốn vào dưới mặt đất hơn 200 trượng chỗ sâu. Trên thân có hắc ma bào, đảo là không sợ có người có thể truy tung đến hắn. Chạy ra mấy chục dặm phía sau, hắn thi triển độn thuật địa phương, xuất hiện một cái thân hình nhỏ gầy nhân hình sinh vật. Này ra hỏa thân cao cũng tựu cùng choai choai hài tử không sai biệt lắm, tướng mạo cũng cùng nhân loại gần. Chẳng qua là mũi như ưng câu, chỗ mi tâm mọc ra một cái dài hơn 2 tấc góc. Này góc toàn thân đen gì như mực tương tự tê nghiêu sừng. Hắn tại Vương Đạo Viễn biến mất địa phương hít hà, lẩm bẩm. Hảo kỳ quái gia hỏa, trên thân có hắc dực ma vị đạo, có huyết ma vị đạo, còn có nhân loại tu sĩ vị đạo. Linh lực thậm chí có ngũ loại bất đồng đặc tính, thần thức chi lực còn có ta phệ hồn ma nhất mạch đặc thù. Dứt lời, hắn cũng thi triển độn thuật trốn vào dưới mặt đất. Chốc lát về sau, hắn lại theo dưới mặt đất ra tới, kinh ngạc nói. Hảo cường nhục thân, có thể tại này địa phương trốn vào dưới mặt đất vượt qua 300 trượng. Sau đó, hắn trong tay xuất hiện một đoàn hắc sắc năng lượng cũng đem này đoàn năng lượng phóng tại Vương Đạo Viễn biến mất địa phương. Hơn 10 hơi thở về sau, lấy đi hắc sắc đoàn năng lượng phóng đến mi tâm hắc giác phía trên. Hắc giác hấp thu đoàn năng lượng phát ra nhất đạo hắc sắc hào quang, hướng chính đông phương hướng thổi đi. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã hướng chính đông phương hướng đi tới hơn trăm dặm, đến Yển Nguyệt Cốc phía dưới hơn 500 trượng chỗ sâu. Nơi đây trong nham thạch bao hàm đại lượng vô thuộc tính linh lực cường độ cực cao, nếu là phóng ra ngũ hành linh hỏa đốt cháy tuyệt đối có thể đạt được rất nhiều linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại cái này sự tình động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu ma tu cùng ma tộc liền phiền toái. Nham thạch cường độ cao, bao hàm linh lực nhiều, đối thổ độn người áp lực cũng càng lớn. Lấy hắn nhục thân cường độ tại hơn 500 trượng sâu dưới mặt đất cũng cảm giác đến áp lực thực lớn. Có cái kia vị tiền bối lưu lại địa đồ, dùng thần thức dò đường thực nhanh liền tìm đến một chỗ dưới mặt đất huyệt động. Này huyệt động ban đầu là hang động đá vôi, nhưng có không ít yêu thú đào quật nhân công tạo hình dấu vết. Hắn cũng không biết có người truy tung chính mình, đối truy tung người thủ đoạn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm phi sa tán nhân, sẽ không cứ như vậy theo địa đồ biểu thị trực tiếp đi xuống tới. Lại nói ai biết này mấy ngàn năm đi qua, phía dưới phát sinh cái gì biến hóa, đề phòng chi tâm vẫn là không thể thiếu. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân Thôi Minh, đem cách Linh Ngọc Bội giao cho hắn, còn cấp hơn 10 chương thổ độn phù. Nhượng hắn tại phía trước dò đường, chính mình tức thì đi theo sau lưng. Cái kia vị tiền bối lưu lại lộ tuyến cực kỳ phức tạp, có bao nhiêu chỗ cần thi triển thổ độn thuật địa phương. Dày vò hơn một canh giờ, Vương Đạo Viễn đã đi tới dưới mặt đất 7-8 ngàn trượng chỗ sâu. Lúc này, ở phía trước dò đường Thôi Minh gặp đến trận pháp ngăn cản. Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ ấn theo trong địa đồ ghi lại, năm đó cái kia vị tiền bối vì phòng ngừa mậu thổ chi tinh rơi vào mặt khác người chi thủ, liền tại nơi đây bố trí trận pháp. Hiện tại này trận pháp còn tại, nơi đây khả năng cũng không có bị ma tu cùng ma tộc phát hiện. Địa đồ bên trong cũng ghi lại nhập trận chi pháp. Để ổn thỏa chính mình vẫn là không đi vào. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Thôi Minh ấn theo nhập trận dò xét. Này nhập trận chi pháp xác thực không có vấn đề, Thôi Minh thực nhanh liền tiến vào trong trận. Trong địa đồ biểu thị mậu thổ chi tinh vị trí là ở một cái thổ linh mạch ở trung tâm. Thôi Minh thực nhanh liền đi tới một gian dưới mặt đất thạch thất bên trong, này thạch thất cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân công tạo hình. Thạch thất bên trong trung tâm trên mặt đất là một cái thổ hoàng sắc. Khoáng mạch, trong đó, khoáng thạch như là nửa trong suốt hổ phách giống như trong đó ẩn chứa nồng đậm thổ thuộc tính linh lực. Cùng phổ thông, khoáng thạch, bất đồng, bên trong thổ thuộc tính linh lực là lưu động, vẫn còn ở không ngừng giật tràn ra nồng đậm linh khí. Này liền nói cái gọi là, linh mạch tứ giai hạ phẩm cùng trở lên linh mạch mới có thể xuất hiện linh mạch kết tinh. Tại này linh mạch kết tinh thượng có nhất khối cao 5 thốn tam phân, trẻ nhỏ cánh tay phẩm chất thổ hoàng sắc trong suốt tinh thể. Trong đó thổ thuộc tính linh lực càng thêm nồng đậm, vẫn còn ở không ngừng mà từ linh mạch bên trong hấp thu thổ thuộc tính linh lực, này chính là Vương Đạo Viễn khổ tâm tìm kiếm gần trăm năm mậu thổ chi tinh. Này mậu thổ chi tinh cường độ đảo là không cao, cũng không thích hợp đơn độc luyện khí. Nhưng vô luận là tại cả trong đó tăng thêm vào tài liệu khác chung, vẫn là trực tiếp luyện hóa dùng để luyện thể, đều có cực cường hiệu quả. Trừ cái này ra, này mậu thổ chi tinh nếu là dung nhập thổ thuộc tính linh mạch bên trong, có thể nhượng linh mạch thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đại nhất khối mậu thổ chi tinh, mặc dù là dung nhập nhất giai thổ thuộc tính linh mạch bên trong, chỉ cần mấy trăm năm, liền có thể nhượng này linh mạch trưởng thành vì tứ giai hạ phẩm. Đương nhiên, linh mạch về sau tương lai như thế nào, muốn xem bản thân tạo hóa. Luyện chế kỳ lân ấn là lấy chấn thiên thạch vì chủ thể, dung nhập mậu thổ chi tinh, cho nên mậu thổ chi tinh dùng số lượng cũng không nhiều. Như vậy đại nhất khối mậu thổ chi tinh, luyện chế kỳ lân ấn ba lượt còn có thể có chút dư. Kềm chế kích động tâm tình, điều khiển phân thân Thôi Minh, sử dụng pháp khí đem mậu thổ chi tinh chém xuống tới. Hắn chỉ chém xuống 5 thốn dài một đoạn, còn lưu lại tam phân dài mậu thổ chi tinh. Lưu lại cái gốc giả, mậu thổ chi tinh có thể tiếp tục sinh trường. Nếu là toàn bộ lấy đi, lần sau lại uẩn dưỡng ra mậu thổ chi tinh, khả năng muốn vạn năm về sau. Lấy mậu thổ chi tinh phía sau, Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển phân thân Thôi Minh, lập tức đi ra tới. Mậu thổ chi tinh cầm đến chính mình trong tay, mới có thể yên lòng. Đúng vào lúc này, Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đến một luồng hắc sắc hào quang, đang tại hướng chính mình phiêu tới. Này hắc sắc hào quang bên trong kiêm cụ một loại kỳ dị linh lực cùng thần thức chi lực, tựa hồ còn có nào đó pháp tắc lực lượng. Hắn kiến thức qua Chu Loan tiểu thần thông Xích Loan thần hỏa, này đồ vật xác thực như là nào đó thần thông. Nói như thế tới chính mình đã bị kim đan ma tu hoặc ma tộc nhìn chằm chằm. Vương Đạo Viễn không kịp suy nghĩ chính mình nơi nào lộ ra sơ hở, trong tay đánh ra một đoàn quý thủy minh viêm, ý đồ đem này một luồng hắc sắc hào quang thiêu hủy. Đồng thời tế ra minh âm táng hồn chung, phòng ngự thần nhận thức công kích. Thần thức còn thao túng trong đan điền bốn kiện bản mệnh pháp khí, một khi mục tiêu xuất hiện tùy thời đều có thể xuất thủ. Này một luồng hắc sắc hào quang gặp được quý thủy minh viêm về sau, liền bị bao bọc đứng lên. Trong đó thần thức chi lực bị trực tiếp thiêu hủy, linh lực cùng pháp tắc chi lực cực kỳ quái dị, quý thủy minh viêm lại vô pháp đem thiêu hủy. Mấy hơi về sau, hắc sắc hào quang tự mình tiêu tán. Lúc này, một cái hắc sắc linh lực đoàn hướng hắn đánh tới. Này linh lực đoàn cùng phía trước hắc sắc hào quang cực kỳ tương tự, cũng cùng tiểu thần thông có quan hệ. Vương Đạo Viễn không dám chủ quan, tế ra huyền vũ thuẫn bảo vệ bản thân. Đồng thời thúc giục minh âm chấn hồn chung, nhất đạo thần thức cùng âm ba tạo thành trường kiếm, hướng hắc sắc linh lực đoàn đánh tới. Cách chương,